giác đâu. Cho nên mình đừng có sống ảo, mình niệm Phật để cầu giảng sanh, không được đâu. Điều đó chắc chắn là không ai dám rước mình. Còn nếu mà mình sống đạo đức hẳn ngoài, thì bây giờ ông Phật Di Đà đến thỉnh mình, mình cũng không muốn đi nữa, nhưng mà mình vẫn ở trong cực lạc. Mình không cần về nước ổng, mình vẫn ở trong cực lạc. Vì vậy nó là thiện pháp, không làm khổ mình của người, thì nó là cực lạc rồi, nó là an vui rồi, chứ còn đi đâu nữa mà thôi. Đó là cái thực tế cụ thể. Cho nên chúng ta sống đúng, sống đúng tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó là cực lạc, đó là niết bàn, đó là thiên đàng. Cho nên Đức Phật nói tâm ly dục ly ác pháp, thì chúng ta nhập sơ thiền do ly dục sinh ra. Nhưng chúng ta còn ở trong năm chi thiền của nó, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì nó còn năm chi, tức là chúng ta sẽ ở sơ thiền thiền. Còn nếu bây giờ chúng ta xả năm chi thiền này ra, thì chúng ta ở trong tâm trạng bất động, thì đó là niết bàn, bất động tâm định, phải không? Lúc bây giờ chúng ta có cần gì tu gì nữa đâu, đâu có gì đâu. Nội ly dục ly áo pháp không là đủ, mà ly dục ly áo pháp là đạo đức, không làm khổ mình khổ người, là giới luật của Phật như vậy. Cho nên hồi nãy thầy nói, Đức Phật nói ta nói giới luật là nói tâm ly dục ly áo pháp. Người nào sống đúng giới luật là ly dục ly áo pháp, mà sống không đúng thì không ly dục ly áo pháp. Nhưng mà muốn sống giới luật không có nghĩa là ức chế tăng tâm, phải không? Vì vậy mà phải có pháp hành tu. Vì vậy mà pháp hành thì chúng ta phải tu như thế nào? Tứ chánh cần, ngăn há diệt ác sanh thiện, tăng trưởng thiện, phải không? Rồi bây giờ chúng ta muốn quét sạch những cái di tế ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta, là cái thân tứ đại, cái thân ngũ quẩn của chúng ta. Thì thân ngũ quẩn của chúng ta nó có bốn chỗ: thân, thọ, tâm và pháp. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta tứ niệm xứ. Trên bốn cái chỗ này mà chúng ta quan sát để đi lui chứa ngại pháp trên đó, thì toàn bộ thân thọ tâm pháp của chúng ta thanh tịnh. Thì thanh tịnh tức là tâm đã không phóng dật, mà không phóng dật tức là lý dục pháp quan. Giai đoạn đầu chúng ta tu cái gì? Tu tứ chánh cần. Giai đoạn kế, khi mà tới cái giai đoạn mà chúng ta di đế, thì chúng ta không thể nào mà còn cái thô nữa. Cho nên pháp tứ chánh cần chúng ta dừng lại, mà chuyên qua cái tu tứ niệm xứ, để chúng ta quét sạch những cái di tế ở trên thân thọ tâm pháp chúng ta. Vậy thì tứ chánh cần chúng ta sống như các cư sĩ đang sống như thế này, đang chung đụng với mọi người này, thì luôn luôn lúc nào cũng phải tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác pháp, làm cho cái đời sống của chúng ta tràn đầy cái đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Còn bây giờ tới cái chiếc áo mà tu sĩ của thầy, bây giờ vào thất nè, nó không có ai nó động mình hết nè. Vậy cho nên vì vậy mà ngồi đây mà quét sạch thân tâm của chúng ta, như ông Châu Bằng, ông Bằng Đặt, ông Châu Lợi Bằng Đặt. Khi mà ông học bài kệ không thuộc thì ông anh ông mới đuổi ông đi, ông thì ông ngồi ông khóc, ông cho ông tu nữa. Nó mày ngu quá, mày dốt quá, mày học một bài kệ có mấy câu mà đọc hoài không thuộc thì mày nghỉ đi, mày đi về đi chứ mày ở đâu mà tu gì. Nhưng mà ông ham tu, ông ngồi khóc. Đức Phật đi ngang mới nghe ông khóc, mới hỏi ông, ông mới trình bày. Đức Phật nói được, ta sẽ dạy con. Đức Phật dạy như thế nào? Ông chỉ cần ở trong thất, ông sống độc cư ông thôi, ông ngồi quét cái tâm ông cho sạch thôi, thì ông tu tứ niệm xứ đâu. Sau thời gian tu tứ niệm xứ thì ông thực hiện, ông chứng quả A La Hán, đầy đủ thân thông, đầy đủ tam minh, đâu có cái gì đâu khó. Cho nên trong cái giai đoạn đầu chúng ta tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác pháp. Cuối cùng thì chúng ta vào trong tu viện, chúng ta ở trong cái ngôi thất, chúng ta sống độc cư trầm lặng, rồi chúng ta quét sạch những cái vi tế ở trên thân thọ tâm pháp chúng ta. Thì lúc bây giờ tâm hoàn toàn nó sung mãn, nó ly dục ly ác pháp rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta còn gì nữa? Định. Thì thiền định quá dễ, Đức Phật nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Mình chỉ dục định như ý túc, mình muốn như thế nào nó sẽ làm. Khi mà cái tâm thanh tịnh nó không còn tham sân si rồi, thì mình bảo diệt tầm tứ đi, nhập nhị thiền đi, ngay liền nó diệt tầm tứ, liền nó nhập nhị. Ai diệt tâm thanh tịnh chúng ta diệt, chứ không thể nào chúng ta ngồi đó mà chúng ta diệt cái lỗ tai chúng ta được, diệt con mắt chúng ta được, diệt cái ý chúng ta được. Ở đây chúng ta ngồi đây, chúng ta nghĩ rằng không có khởi niệm, giữ cho nó đừng khởi niệm là diệt nó sao? Đâu có diệt nó được đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ cần dùng ý tức, mà mình muốn cái gì, mình muốn tức là cái lệnh của mình cái gì, à muốn tầm tứ phải diệt đi, nhập nhị thiền đi, thì ngay đó tự nó diệt. Cái tâm thanh tịnh nó làm, nó có cái năng lực, nó làm cho cái ý thức của chúng ta ngưng hoạt động, cái nhãn thức của chúng ta ngưng hoạt động, cái nhĩ thức của chúng ta ngưng hoạt động, trời xét không nghe. Các con, các Phật tử có nghe trong kinh Phật nói khi Đức Phật ngồi nhập định mà trời cách đó 200 thước mà trời xét chết 4 con bò mà tiếng xét Đức Phật không nghe. Thì bởi vì cái nhĩ căn là cái phần lỗ tai mà nó không có hoạt động, mà nó không hoạt động thì có giống như người điếc không ấy? Như vậy làm sao nó nghe được cái âm thanh, dù là âm thanh rất lớn, bởi vì nó điếc rồi, nó không hoạt động mà. Còn ở đây chúng ta không phải người điếc, nhưng mà vì cái định đó nó làm cho cái nhĩ căn của chúng ta, cái phần cái lỗ tai của chúng ta nó không có hoạt động nữa, cho nên chúng ta không nghe. Nhưng mà không nghe mà chúng ta vẫn tỉnh mơ, chúng ta vẫn biết như thường chứ đâu phải mất đâu. Nhưng mà nguy hiểm lắm các con, cái biết này như là cái biết trong giấc mộng của các con đó. Cho nên khi mà nhập tứ thiền là chúng ta đã rơi vào cái thế giới tưởng. Vì vậy mà Đức Phật bước vào cái chỗ này thì Đức Phật bảo phải ly hỷ tất cả những cái trạng thái hỷ tưởng, 18 cái là hỷ tưởng phải xả ra hết. Lúc bây giờ phải xả cho sạch, mà xả sạch thì mới nhập được tam thiền. Cho nên Đức Phật nó ly hỷ trước xả nhập tam thiền, có đúng không? Còn chúng ta vô cái nhị thiền, nghe hỷ lạc, nghe hỷ lạc tưởng là nó là định sanh hỷ lạc, không ngờ là cái đó là cái trạng thái của xúc tưởng hỷ lạc sanh ra, nó do các tưởng mà sanh ra cái dục, nó làm cho chúng ta thích thú ở trong cái định đó. Nhưng chúng ta lầm, chúng ta bị lầm ngay đó, là chúng ta cố gắng chúng ta xả ra cho hết. Và nếu mà chúng ta không có cái pháp như lý tác ý thì chúng ta biết cái gì chúng ta xả, mà không biết xả thì tức là chúng ta bị rơi vào trong cái thế giới ma, chứ không phải là cái thế giới định thiền định tâm. Cho nên khi mà chúng ta muốn nhập tứ thiền thì sau khi mà chúng ta đã dừng hết tất cả những cái trạng thái tưởng, coi như cái người không còn chiêm bao. Mà không còn chiêm bao thì chúng lúc bây giờ chúng ta mới nhập tứ thiền mới được. Chúng ta tịnh chỉ hơi thở, tức là chúng ta ra lệnh nó, hơi thở phải tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền, thì ngay đó nó sẽ ra lệnh theo cái lệnh truyền của chúng ta, thì hơi thở tương tự nó sẽ dừng lại. Nhưng mà lệnh dừng lại là lúc bây giờ thân tâm chúng ta như thế nào, sống đời sống quá thanh tịnh của giới luật, cho nên nó dừng lại mà chúng ta không chết. Còn như cái cơ thể của quý vị bây giờ mà nó ngừng ngay lại là quý vị chết liền tức khắc, bởi vì cái cơ thể của mình nó tiếp xúc những cái ô nhiễm, cái ô trược, những cái tâm của mình nó còn tham sân si, nó còn nặng trịch ở trong cái đau khổ, cái ác pháp, mà bảo nó dừng là các vị phải chịu chết thôi. Cho nên nhiều khi các nhà yoga họ tập luyện, họ chưa có hẳn hoàn toàn là họ lý dục lý ác pháp mà họ dừng được hơi thở. Tại sao vậy? Họ phải tưởng là họ thở trán này, họ thở chân lông này, họ thở được bằng cái sức tưởng của họ, bởi vì cái năng lực của tưởng nó cũng siêu diệt vô cùng, nhưng nó tưởng nó pháp không thật. Cho nên chúng ta luyện tập bằng cái tưởng thì nó không có đưa đi đến chúng ta kết quả cuối cùng là chấm dứt sanh tử luân hồi đâu. Tại sao vậy? Tại vì trong cái thời Đức Phật, kinh sách có nói ngoại đạo nó chỉ được ngũ thông chứ nó không có được lục thông. Bởi vì cái lậu tận thông nó không có, cho nên nó còn phải tiếp tục tái sanh thôi, không thể nào. Còn trái lại, một cái người tu ly dục ly ác pháp hoàn toàn, tâm thanh tịnh, thì nó sẽ diệt hết lậu hoặc của nó. Diệt hết lậu hoặc thì nó phải có lậu tận thông. Đó là con đường đúng của đạo Phật. Tự nó đưa vào định, tự nó đưa tâm nó đi đến tam minh, chứ không thể nào mà chúng ta dùng cách này cách khác mà chúng ta đưa đi được. Cho nên chúng ta được tu đúng thì chúng ta sẽ có giải thoát, mà tu không đúng thì không giải thoát. Cho nên hôm nay từ cái chiếc áo cư sĩ của các Phật tử phải tập thọ bát quan ra. Đừng có vội mà xuất gia tu hành. Nhiều khi xuất gia tu hành chúng ta thọ nào thì theo giới, nào là thọ thập giới sa di, tất cả những cái giới này đâu phải dễ, đâu có dễ đâu. Bây giờ thí dụ như thọ giới sa di thôi, thì cái giới cấm chúng ta không ăn phi thời, ăn ngày một bữa. Thế mà ông thầy nào cũng ăn 3-4 bữa thì thử nghĩ như thế nó có đúng không? Đâu có đúng. Như vậy là làm sao mà gọi là Phật giáo sống được? Thấy ông thầy đã ăn uống sai, ngủ nghỉ sai, ông thầy thì đi chân trần, đi bộ, mà thấy ông thầy có xe hơi riêng, rồi lại có xe cúp, xe đa, Honda, chạy tùm lum ngoài đường mà chạy lạng nữa chứ, chạy không có kể luật giao thông nữa. Rồi lại có nhiều ông thầy lại đèo thêm một cô Phật tử, lại có nhiều ông thầy đèo thêm một cô ni ở sau lưng nữa, thì thử hỏi còn cái nghĩa lý gì của đạo Phật không? Tu như vậy giới luật ở chỗ nào? Làm sao gọi là lý dục lý ác? Đó là những cái đau lòng nhất của Phật giáo. Đó là những điều kiện mà để chúng ta xác định rằng Phật giáo đang suy đồi chứ không phải là đang hưng thịnh đâu. Mặc dù bây giờ có hàng vạn tu sĩ tu, có bao nhiêu trường cao đẳng Phật học mở ra để cho tu sĩ đào tạo những cái nhân tài học thức đó hàng lớp như vậy, nhưng mà đây là đào tạo những cái lớp danh lợi chứ không phải là đào tạo sự giải thoát thật sự. Cái số tu sĩ này quá đông thì cái gánh nặng này cho ai? Cho các cư sĩ. Các vị phải mần nuôi, các vị phải đem cúng dường, mỗi lần trai tăng thì các vị phải đóng góp từng đồng từng cát để cho họ có trai tăng, họ ăn họ sống, rồi họ chia cái của cải của quý vị trên mồ hôi nước mắt của quý vị, chứ quý vị ăn cướp người ta được sao? Cho nên quý vị phải thấy rằng giới luật còn là đạo Phật còn, mà giới luật mất là đạo Phật mất. Chúng ta không nên nối giáo cho những người này, họ sống một cách phè phỡn bằng mồ hôi nước mắt của mình. quý vị nghĩ rằng cứ người nào làm thì tội họ. Sự thật ra tội họ thì có đó, chứ không phải không đâu, họ không tránh được cái nhân quả đó đâu. Nhưng quý vị đã làm một cái điều để đưa đi đến bao nhiêu cái sự sai, làm khổ cho bao nhiêu người, làm hư hoại Phật giáo, thì quý vị cũng chịu trách nhiệm chứ. Cũng chịu trách nhiệm ở trong. Ví dụ bây giờ có một người ngoại quốc họ vào đất nước Việt Nam, thấy toàn bộ là ăn mày không, thì họ chê đất nước này chứ gì. Nhưng mà quý vị không có đụng đâu mà cho ăn mày giữa đường như vậy, thành ra đâu có ai mà còn đi xin. Cho nên những người ăn mày được tập trung vào một cái cơ sở nào đó, chúng ta sẽ bỏ ra đóng góp nuôi những người ăn mày đó, có nơi có chỗ, chứ không phải đi rải rác như vậy. Rải rác như vậy là sao? Cũng như quý vị bây giờ, quý vị cứ nuôi mấy ông thầy mà phá giới luật, phạm giới luật như vậy, quý vị tưởng như vậy là Phật pháp còn? Hoặc là quý vị bỏ hàng tỷ bạc, quý vị cất những cái chùa đẹp như vậy, có đúng Phật giáo không? Không đúng đâu. Quý vị làm cái cảnh tham quan cho quý vị, nhưng mà quý vị quên rằng Phật giáo không phải là cái hình ảnh đó. Cho nên hình ảnh của Phật giáo là phải ba y một bát, sống không chùa, không nhà cửa mà. Người ta sống du tăng khất sĩ, nay rồi đây mai đó, người ta không dính mắc cái gì hết mà. Rồi quý vị bây giờ cất chùa cho tốt, để rồi ông thầy giam mình ở trong đó để mà phục vụ cho quý vị cúng bái cầu an cầu siêu, xin tâm bói quẻ, coi ngày giờ tốt xấu. Như vậy quý vị thỏa mãn lắm sao? Quý vị đã làm hư Phật pháp hết rồi. Cho nên tu phải tu đúng. Chùa là để nơi cho quý vị đến đó thọ bát quan trai, tập một ngày làm Phật, làm thánh tăng, chứ đâu phải là chùa để cho quý vị đến đó mà tham quan. Cho nên tất cả những gì mà thầy nói là những gì muốn xây dựng lại cái tốt, là cái gì muốn đem lại cho quý vị thực hiện được một ngày làm Phật, một ngày được giải thoát. Chứ không phải ở đây lý luận nói thế này, nói thế khác, để rồi rút cuộc rồi thầy tu sĩ cũng chẳng ra tu sĩ, mà cư sĩ cũng chẳng ra cư sĩ, đâu ra đó hẳn hoài. Cư sĩ phải hộ trì Phật pháp, hộ trì đúng pháp, chứ không thể hộ trì bằng cách không đúng. Cho nên thầy nói thật sự, được nghe lời thầy nói là một điều may mắn của quý Phật tử. Nhưng quý Phật tử vì có những cái sự kiến chấp cho thầy quá cố chấp, quá lỗ thời, không hợp thời đại này. Thật sự ra cái gì mà của Đức Phật ngày xưa để lại thì ngày hôm nay mà chúng ta áp dụng là đem lại hạnh phúc cho con người, chứ không phải lỗ thời. Nếu mà chạy theo thời thì loài người ở trên hành tinh này sẽ không còn cái chỗ nào bám để mà giải thoát. Cho nên thường thường là người ta nghĩ rằng thầy chấp giới, thầy chấp cái này, thầy chấp cái kia, cho nên vì vậy nó lỗi thời không hợp. Bây giờ vật chất, tiền của, xe cộ, tất cả mọi cái tiện nghi như vậy mà thầy còn ôm bát thì đi bộ thì đi xin như vậy thì nó lỗi thời quá. Ăn uống vật chất bây giờ đầy đủ, ngày xưa thì cũng đầy đủ, mà bây giờ thầy còn chấp chặt những điều đó. Ở đây thầy tư duy, thầy suy nghĩ cái nào giải thoát, cái nào không giải thoát, cái nào mà đưa đến dục lạc mà cái nào không đưa đến dục lạc. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng để cho mình tư duy. Vì vậy mình sẽ thực hiện đúng cái đời sống của một vị tu sĩ, của một người cư sĩ ủng hộ hay là bảo trì Phật pháp. Thật sự ra Phật pháp còn là do những bàn tay của người cư sĩ. Còn tu sĩ chỉ có nhiệm vụ tu và thực hành đúng những cái phạm hạnh để thực hiện được cái gương hạnh để cho người cư sĩ phải nương theo. Đừng có nên xa ngã, chạy theo dục lạc, chạy theo ác pháp, chạy theo ham muốn mà làm cho người cư sĩ đau lòng. Hôm nay thầy nói để cho chúng ta thấy, nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại vị trí chúng ta hôm nay tu hành, là trước tiên là chúng ta phải học đạo đức của đạo Phật. Đạo đức không làm khổ mình rồi khổ người, đạo đức nhân bản, đạo đức nhân quả, đó là điều đem lại lợi ích cho quý vị. Sống trong nhà đối xử nhau, chúng ta hoàn toàn đưa cái gia đình của chúng ta đến sự an vui hạnh phúc. Cũng như bây giờ mình muốn tu mà vợ con không cho đi, nhất định là chúng ta không được đi. Tại sao vậy? Tại vì mình đi vợ con mình khổ, cho nên mình không đi. Mà mình không đi không có nghĩa là mình không tu. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta nhẫn nhục mà tùy thuận, nhẫn nhục trước sự không bằng lòng của vợ con, nhưng chúng ta tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn vào con đường của vợ con. Đó là cái khéo léo để mà đưa dần cả gia đình. Cả gia đình chúng ta là một cái cụm nhân quả. Con cái vợ con của chúng ta đều là một cụm nhân quả. Chúng ta không thể bỏ đi để cho vợ con bơ vơ như thế này được. Cho nên chúng ta phải sống lại trong gia đình, nhưng chúng ta phải làm những cái gương hạnh gì để dẫn dắt vợ con mình đi trên gương hạnh đó. Gương hạnh đạo đức của đạo Phật nó hẳn hoài để giúp cho gia đình mình an vui, vợ con đồng hướng trên một hướng tốt, để đồng thời cuối cùng duyên nó đủ, chúng ta ra đi vợ con rất sung sướng, là vì mong cầu cho người chồng của mình, người cha của mình thực hiện được đạo giải thoát để về dẫn dắt mình đi trên con đường đó, thì hạnh phúc biết bao. Vậy thì mình phải sống như thế nào để mà đúng trong cái đạo đức của gia đình, rồi không những như vậy mà cả cái xóm riêng xung quanh mình sống như thế nào để mà mình dẫn dắt những người xung quanh cái xóm riêng của mình. Thì như vậy, bây giờ cái nhà kia họ ở gần trước nhà mình, quát rét rác rến này kia ha, hoặc họ nuôi con chó, họ cứ dẫn qua ỉa trước nhà mình, mà rồi mình xách chổi ra mình quét, rồi mình chửi mắng hồng la lối, thì như vậy có đúng không? Không đúng đạo đức đâu. Người ta đã vô minh, người ta đã không hiểu, người ta chỉ nghĩ đến cá nhân người ta sạch sẽ, còn nhà ai dơ mặt họ thì tốt hơn mình cứ vui vẻ hốt à, đây là cái nhân quả đời trước của mình cứ nợ người này mới xả rác cho nhà mình như vậy, mới dẫn chó ỉa trước nhà mình vậy, mình cứ hốt đi, vui vẻ làm đi. Mình làm đi, làm cho cái người đó họ ngạc nhiên, tại sao ông này, bà này nhà ở vậy mà không tức giận mình, cỡ người ta đùa rác, đùa chất bẩn vô nhà mình có giận không? Tại sao ông? Sớm muộn rồi người ta cũng ý thức được điều đó chứ không phải không. Nhưng mà mình bền chí, khi mà cái nhân quả của mình tạo những cái thiện đó, thì tới cái mức mà nó hết cái nhân quả đó rồi, thì người ta sẽ hối hận liền tức khắc, người ta đến người ta xin lỗi mình. Bởi vì nhân quả nó có cái tầm dốc chuyển, chứ không phải nhân quả là cố định. Ví dụ bây giờ thấy người ta cứ đổ rác, người ta làm cái dơ bẩn nhà mình mà mình tức giận, thì tức là mình bị nhân quả chuyển. Còn mình chuyển nhân quả thì mình không tức giận, do đó mình trả hết cái nhân quả này. Thì cái nhân quả này trả hết thì người ta sẽ không bao giờ người ta làm dơ bẩn trong nhà mình. Mình phải thấy nhân quả là cái luật chuyển biến để làm cho cái cuộc sống nó trở thành yên ổn, nó trở thành thanh tịnh với nhau, nó không còn cái đậm với nhau. Đó là cái chỗ tu tập của đạo. Tu tập của đạo Phật đâu có nghĩa là dạy chúng ta vào chùa tụng kinh gõ mõ, lại sám hối mà chứ Phật phù hộ chúng ta được sao? Chúng ta làm lỗi thì chúng ta biết cái đó là ác pháp, chúng ta ngăn ngừa, chúng ta không làm nữa, thì cái này là tự mình rồi. Cho nên Đức Phật bảo mình tự thắp đuốc lên mà đi. Bây giờ mình không thắp đuốc mà mình vô chùa mình tụng kinh mình cầu chư Phật phù hộ mình được sao? Tại sao mình đi ngược lại cái lời dạy của Đức Phật mà mình bảo rằng mình theo Phật giáo? Cái đó là cái sai. Cho nên chúng ta phải tự lực, mỗi ác pháp đến làm cho tâm chúng ta chướng ngại, ngay đó chúng ta xả cái tâm chướng ngại và chuyển những cái điều kiện mà chúng ta làm để rồi chúng ta chuyển được cái nhân quả. Ví dụ bây giờ người ta đưa rác vào nhà mình mà mình cứ vui vẻ mình hốt mình không gì hết, tức là mình chuyển được cái tâm của mình đầu tiên. Cái thứ hai nữa, mình nhìn thấu suốt được nhân quả. Tôi sẽ hốt rác này cho đến khi mà tôi trả hết cái nghiệp này thì chắc chắn tôi sẽ cảm hóa được cái người mà làm dơ nhà tôi. Mà tôi cảm hóa được người này, họ đã hiểu biết, họ đã hối hận được cái việc làm họ sai, thì đó là cái hành động tôi đã làm cho họ cảm hóa được họ, thì tôi rất mừng là vì tôi đã dẫn họ đèo con đường thiện được rồi. Tôi bền chí tôi làm cái này, một tháng chưa xong, hai tháng chưa xong, một năm, hai năm chưa xong, ba năm, chắc chắn là tôi sẽ cảm hóa được người này bằng cái hành động vui vẻ của tôi, bằng cái hành động tôi không giận hờn. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta ngăn ác thì diệt ác hết. Đó là cách thức tu của mình. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta thấy học được cái pháp Phật là ngay đó là chúng ta có giải thoát. Thay vì người ta chửi mình giận, tức là mình đã đem lại ác pháp vào trong tâm của mình làm khổ mình, có lợi ích gì đâu. Người ta chửi mình không giận, thì mình không giận tức là mình không gieo một cái nhân ác khác rồi, mình không chửi lại họ. Không giận thì còn gì mình chửi? Mình có giận mình mới chửi người ta được chứ. Nhưng mà mình đã ngăn được cái ác pháp, cái nhân ác của mình rồi, rồi bắt đầu mình xả được cái nghiệp của mình. Trong khi người ta chửi mà không giận, thì đó là mình đã chuyển được cái quả khổ của mình rồi.